Chương 3761, quỷ dị tế đàn nước. Diệt Long Động, ma quỷ chi địa. Đen nhánh dưới đêm trăng, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng mà mảnh này tràn ngập âm trầm khí tức khủng bố địa vực, nhưng lại có nhất đạo bóng người, cầm trong tay trường kiếm, đang cùng một tôn sát thối chiến đấu. Răng rác răng khắp nơi trong kiếm quang, tràn ngập mùi rượu chi vị, đây là kiếm phong tử đang tôi luyện chính mình túy kiếm thuật. Đối thủ của hắn, là một tôn chết vô tận tuế nguyệt sát thối, có thể cảm giác được, sát thối khi còn sống nhất định là một tôn đại nhân vật, cứ việc chết đi nhiều năm, nhưng này cố hoán nghiệm, vẫn không có hủy diệt. Ngươi đã chết, liền để ta đến đem ngươi sau cùng một tia hoán nghiệm đánh tan đi. Thoại âm rơi xuống, kiếm phong tử gầm nhẹ, trường kiếm trong tay bỗng nhiên xoay tròn, trong nháy mắt đem công kích mà đến sát thối đầu lâu đánh nát. Vênh làm sát thối đầu lâu vỡ vụn về sau, cả thân thể nó, cũng theo đó tán loạn, rơi xuống đất xương cốt, trong nháy mắt bị nơi này âm hàn khí tức ăn mòn không còn một mảnh, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ông kiếm phong tử bàn tay giương lên, hồ lô rượu bay vọt trên không trung, vẩy ra thơm ngọt rượu ngon, giọt giọt rơi vào kiếm phong tử trong miệng. Lộc cục hắn yết hầu không ngừng động lên, rất lâu sau đó, mới hài lòng ngừng uống rượu. Lúc này, trường kiếm trong tay của hắn, tràn ngập nồng đậm mùi rượu, đồng thời hắn có thể cảm giác được, trường kiếm khẽ run, phát ra từng đạo to rõ kiếm minh thanh âm. Đây mới thật sự là túy kiếm thuật sao? Kiếm phong tử tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong nổi lên kinh người quan mang. 3 năm, với hắn mà nói, 3 năm này sống không bằng chết. Nhưng mà, tạo thành đây hết thể ke cờ ơ mở đầu, chính là phương thần. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm phong tử đôi mắt bên trong, nổi lên vẻ điên cuồng. Tổng ngay từ đầu trọng thương, bỏ trốn đến ma quỷ chi địa, kém chút bị nơi này xác thối xử lý, cho tới bây giờ hắn đã chúa tể nào đó một phiến khu vực, bất kỳ cái gì xác thối cũng không dám đơn giản đặt chân. Một khi đặt chân, liền như là vừa mới tôn này biến mất xác thối đồng dạng. Hồ kiếm phong tử hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình nội tâm phẫn nộ. Đợi ta đem ma quỷ chi địa triệt để chinh phục, là tử kỳ của ngươi. Kiếm phong tử tin tưởng, một khi hắn có thế chinh phục ma quỷ chi địa, hiệu lệnh tất cả sát thối, nhất định có thể xưng bá diệt long động, giết chết phương thần. Ông nhưng mà, đúng lúc này, ma quỷ chi hạch tâm, đột nhiên nhất đạo cực nóng quang mang, phóng lên tận trời, phá vỡ yên tĩnh đêm tối. Đó là cái gì? Một ngày mắt, ma quỷ chi địa sở hữu sát thối, đều hướng phía hạch tâm chi địa lao đi. Ma kiếm phong tử, tự nhiên cu nở dê cảm ứng được phóng lên tận trời cực nóng quang mang. Ông kiếm minh thanh âm, càng ngày càng vang dội. Trong cơ thể hắn lực lượng, tựa hồ cũng muốn phá thể mà ra. Hắn mở to hai mắt nhìn, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, cơ hồ là theo bản năng hô lên một câu. Thúy kiếm thuật quyển hạ trong lúc đó, kiếm phong tử đôi mắt bên trong, tràn đầy điên cuồng cực nóng chi sắc. Từ khi tu thành thúy kiếm thuật thượng quyển về sau, hắn một mực tại tìm kiếm thúy kiếm thuật quyển hạ, hắn theo vừa mới phóng lên tận trời quang mang bên trong, cảm ứng được một tia thúy kiếm truyền thừa khí tức. Hắn có thể xác định túy kiếm thuật quyển hạ xuất thế. Đi. Thân hình hắn lóe lên, chui vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, tại ma quỷ chi địa khu vực hạch tâm, có một tòa quỷ dị tế đàn. Dưới tế đàn, đứng đây yêu thú tộc quần đông đảo tộc nhân. Yêu thú tộc quần lão tổ, chắp tay trước ngực, thành kính tế bái lấy quỷ dị tế đàn. Giang giác phía sau hắn, đông đảo tộc nhân trên mặt, tràn đầy vẻ hoảng sợ, không ngừng lùi lại. Bọn hắn quả quyết sẽ không nghĩ tới. Lão tổ vì đạt được quỷ khí, thế mà hiến tế tộc nhân của mình. Xoạt một cái tộc nhân thân thể, không bị khống chế bay về phía tế đàn, trong nháy mắt bị tế đàn xông ra quang mang bao phủ. Xoạt tiên huyết giải đầy tế đàn, chỉ chốc lát sau vết máu khô cạn, bị tế đàn hấp thu. Cùng lúc đó, tế đàn bên trên khe hở, QNZ càng lúc càng lớn, cực nóng quang mang, phóng lên tận trời, kinh động đến toàn bộ ma quỷ chi địa. Yêu thú tộc quần lão tổ. Đôi mắt cực nóng vô cùng, nội tâm có chút kích động. Quỷ khí là của ta. Nội tâm của hắn đang gieo họ. Xoạt lại là một cái tộc nhân, dùng tính mạng của mình dùng hủy hệ tờ di cờ hờ đến hiến tế, muốn mở ra tế đàn. Lao tổ. Có chút tộc nhân, sủi lơ trên mặt đất, cũng có chút tộc nhân, trong mắt hô hào lệ quang. Làm như vậy đáng giá không? Nhưng mà, yêu thú tộc quần lao tổ, đã sớm bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Hắn lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm tộc nhân, lạnh giọng nói, hậu duệ của ta bọn họ, các ngươi trả giá, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, cái chết của các ngươi, hội đổi lấy tộc ta vĩnh cửu hưng thịnh, các ngươi là tộc ta anh hùng. Chỉ chốc lát sau, tự có vài chục cái tộc nhân bị hiến tế. Mà quỷ dị tế đàn phát ra động tĩnh, càng lúc càng lớn. Nhóm đầu tiên xác thối đã đổi tới, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, cùng yêu thu tộc quần đông đảo tộc nhân, hôn chiến ở cùng nhau. Ngăn bọn hắn lại cho ta, bất kỳ người nào đều mơ tưởng phá hư kế hoạch của ta. Yêu thu tộc đàn lâm vào điên cuồng trạng thái. Ma quỷ chi địa náo động, cũng không có ảnh hưởng phương thần ngộ đạo. Hắn tỉnh mộng thượng cổ, một giấc chiêm bao trăm năm, tự mình cảm nhận được thượng cổ thần thú chu tức cường đại, cùng chu tức bí thuật chỗ huyền diệu. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình nắm giữ chân chính chu tức bí thuật. Cổ tay hắn lắc một cái, chu tức bí thuật hoạch tâm áo nghĩa, phù trong lòng bàn tay, tản ra hào quang óng ánh. Thì ra là thế. Hắn không nhịn được cảm thán nói, may mắn hấp thu hoàng thiên thể nội một tia mỏng manh chu tức huyết mạch, lúc này mới có thể dẫn đến chính mình, tình mộng thượng cổ, tận mắt thấy chu tức tiến vào bóng đêm vô tận bên trong, ngăn cản hắc ám náo động chẳng cảnh. Nội tâm của hắn có chút cảm khái. Đồng thời, hắn cũng càng thêm may mắn, có thể có được chân chính chu tức bí thuật. Hô hắn hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, chu tức hư ảnh đã biến mất, bầu trời khôi phục đen nhánh. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, kim sắc đường vân trận pháp, tựa hồ cũng nhận chu tức hư ảnh khí tức, phát sinh biến hóa rất nhỏ. A Phương Thần khẽ di một tiếng, kinh hãi phát hiện. Kim sắc đường vân trận pháp một ít vận chuyển quy tích, thế mà rõ ràng khắc sâu vào trong đầu của mình. Cái này hắn không thể không hoài nghi, đây hết thảy đều là bởi vì chu tức hư ảnh mà tạo thành. Không hổ là thượng cổ thần thú chu tức, cho dù chỉ là một cái bóng mờ, cũng có thể phóng xuất ra như thế mênh mông uy áp, để kim sắc đường vân trận pháp đều cải biến vận chuyển quy tích. Hô hắn hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên cực nóng chi sắc. Kim sắc đường vân trận pháp cải biến vận chuyển quy tích, cứ như vậy, chính mình chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp Na Y nghĩ tới đây. Hắn bước nhanh đi đến bị kim sắc đường vân trận pháp ngăn cản thông đạo cửa vào trước. Con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào kim sắc đường vân vận chuyển quy tích, đồng thời thể nội chu tức bí thuật khẩu quyết, QNZ lại một lần nữa vận chuyển lại. Nếu là bởi vì chu tức hư ảnh uy áp mà thay đổi vận chuyển quy tích, như vậy chính mình thi triển chân chính chu tức bí thuật, phối hợp chu tức huyết mạch, hẳn là có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả.